Chương 113, Nhân tạo mặt trăng, Thiên Vương thần điện, Hoàng Kim thần điện. Nhìn lịch sử chính văn bên trong có quan hệ Hải Vương tất cả. Diệp Ca ổ ngộ trong mắt cũng là không khỏi sinh ra vài phần suy tư. Khi ra hồ sỉ trở thành chính mình thông linh thú thời gian đã lâu. Ở nơi này chút quang âm bên trong. Khi ra hồ sỉ đối với Diệp Ca ổ ngộ hầu như đã không có bất luận cái gì bí mật. Có thể cơ hồ là hầu như. Nhưng cũng không hề là toàn bộ. Ski dạ hồ si cuối cùng là ski dạ hồ si, mà không phải trong truyền thuyết bỏ xây đồn. Mà lịch sử chính văn bên trên ghi lại Hải Vương nhưng là bỏ xây đồn, mà không phải ski dạ hồ si. Nếu ski dạ hồ si không phải bỏ xây đồn, như vậy ski dạ hồ si cùng bỏ xây đồn tự nhiên tồn tại sai biệt. Nhưng ski dạ hồ si cùng bỏ xây đồn lực lượng cũng là đồng căn đồng nguyên. Như vậy rất là tự nhiên. Từ bỏ xây đồn trong tin tức. Diệp Ca ổ ngộ có thể thu được một ít đối với Sĩ Dạ Hổ Sĩ có lợi tri thức. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đây chính là bỏ xây đồn hoàn chỉnh hình thái. Lại nói tiếp, Sĩ Dạ Hổ Sĩ ở thành vì mình thông linh thú phía sau, bên ngoài tiến hóa lộ tuyến sớm đã xảy ra cải biến. Nếu như dựa theo nguyên bản vận mệnh quỹ đạo, Sĩ Dạ Hổ Sĩ cuối cùng hình thái chính là bỏ xây đồn. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của ta, ta ảnh hưởng. Khi dạ hồ sỉ tiến hóa lộ tuyến đã xảy ra chết đi. Như vậy chết đi. Cũng để cho khi dạ hồ sỉ cùng họ xảy đồn sai biệt càng thêm rõ ràng. Có sai biệt, vậy tồn tại chỗ bất đồng. Đã có lấy chỗ bất đồng, có thể tiến hành bổ toàn. Bổ toàn A ở tâm lý nhỉ non hai chữ này. Diệp Ca ổ ngộ trong mắt cũng là ẩn chứa có chút quan thải. Kỳ thực Diệp Ca ổ ngộ đã phát hiện. Bất luận cái gì nhỏ yếu sinh mạng thể. Đều là không trọn vẹn không chịu nổi. Cái gọi là tu hành, cái gọi là trở nên mạnh mẽ. Chính là một cái bổ toàn chính mình quá trình. Càng là hoàn chỉnh, càng là hoàn mỹ, thì càng cường đại. Còn như tu hành cùng trở nên mạnh mẽ điểm kết thúc. Cũng là chính là một cái khái niệm, toàn trí toàn năng khái niệm. Nhân vật như vậy, toàn trí toàn năng tồn tại. Cũng là chính là hay là trung cực chi thần. Chí cao chi thần A khối này lịch sử chính văn đối với ta đã không có giá trị đã như vậy. Cái kia cũng có thể đi làm kiện sự tình thứ hai. Kích hoạt càng nhiều hơn thiên vương chiến sĩ. Có thể dùng xí dạ hổ xì thu được hoàn chỉnh thiên vương chi lực. Liền nghĩ như vậy. Diệp Ca ổ ngộ ánh mắt đã nhìn về phía xí dạ hổ xì. Sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, xí dạ hổ xì. Người đi kích hoạt càng nhiều hơn thiên vương chiến sĩ. Từ đó thu hoạch được hoàn chỉnh thiên vương chi lực. Kèm theo Diệp Ca ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống, Ski Dạ Hồ Si cũng là khẽ gật đầu. Là, chủ nhân. Dứt lời. Ski Dạ Hồ Si chính là điều động trong cơ thể thiên vương chi lực, có thể dùng cái kia chói mắt sáng chói tái nhợt quang huy, chật từ Ski Dạ Hồ Si phía sau long lánh mà sống. Bất quá trong một sát na. Chính là một đôi quang chi vũ rực hiện lên Ski Dạ Hồ Si phía sau. Cũng liền ngay trong chớp mắt này. Đây đối với tái nhật quang chi vũ rực chợt triển khai, lại sát na khép kín. Chính là chỗ này một cánh. Có thể dùng xí dạ hổ xì cả người hóa thành một đạo tái nhật quang huy. Tái nhật quang huy xẹt qua trên không, đường kính hướng về xa xa không đảo lóe lên đi. Tốc độ như vậy, có thể là chân chân chính chính tốc độ ánh sáng. Ở nơi này không đảo bên trên, người mạnh nhất cũng bất quá là hệ nổ. Chính là hệ nổ căn bản cũng không phải là xí dạ hổ xì đối thủ. Cho nên, Ski Dạ Hồ Si ở trên không trên đảo, chính là sự tồn tại vô địch. Nếu là sự tồn tại vô địch, tự nhiên có thể vì sở ngư vì. Đương nhiên, sử dụng thiên vương chi lực kích hoạt thiên vương chiến sĩ, cũng đem thiên vương chiến sĩ thu phục. Đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chuyện này lượng công việc cũng không tính là nhỏ. Cho nên Ski Dạ Hồ Si cũng muốn tốn hao nhất định võ thuật, mới có thể làm xong. Đã như vậy. Trong khoảng thời gian này, Diệp Ca ổ ngộ vừa lúc đi trên mặt trăng nhìn. Không đảo người là người mặt trăng. Không đảo trên có quan nguyệt cầu đại lục, cũng chính là cái gọi là vô hạn đại lục truyền thuyết. Thậm chí hệ nổ còn có một chiếc từ hoàng kim chế tạo mà thành phương chu châm nôn. Đây chính là một chiếc vũ trụ phi thuyền. Có thể làm cho hệ nổ từ không đảo đạt đến mặt trăng đặc thù khoa học kỹ thuật tạo vật. Tuy là Diệp Ca ổ ngộ căn bản khinh thường phương chu châm ngôn bên ngoài ẩn chứa kỹ thuật. Nhưng cái này dù sao cũng là vũ trụ phi thuyền khoa học kỹ thuật. Ở nơi này hải tặc trong thế giới. tại sao có thể coi thường đâu đồng thời. Dịp cả ấu ngồi nhưng là biết. Cái này phương chu châm nôn là đến từ mặt trăng. Trên mặt trăng nếu tồn tại phương chu châm nôn. Cái kia tự nhiên cũng tồn tại ngoài ra có thú vật đối với trên mặt trăng tồn tại vật dịp cả ổ ngộ nhưng là ngược lại hiếu kỳ A cũng liền ở chỉ một lúc. Chỉ thấy dịp cả ổ ngộ ngẩng đầu nhìn vọng nguyệt cầu phương hướng. Sau đó, thời không vặn mẹo, dịp cả ổ ngộ thân ảnh chợt tiêu thất. Trống trải vô ngần, lồi lõm trên mặt trăng không. Mở ra số liệu mắt dịp cả ổ ngộ, đánh thẳng số lượng lấy viên này mặt trăng. Cái thế giới này mặt trăng. Quả nhiên chính là một tầng không tâm sát. Ở tầng này sát phía dưới, cất giấu thiên vương thần điện. Minh vương có thể ở thời không trường hà bên trong chế tạo ra một viên thời không trì ngầm nước. Thiên vương tự nhiên cũng có thể ở trong không gian chế tạo ra một viên không tâm mặt trăng. Bất quá nhắc tới cũng xảo. Vô luận là hổ cả thế giới vẫn là hải tặc thế giới. Kỳ nguyệt cầu đều là sinh mạng thể chế tạo, mà không phải thiên nhiên ngôi sao. Triệu được triệu nghĩ tới đây. Dịp ca ấu ngộ cũng là vi vi cười cười. Sau đó, dịp ca ấu ngộ chính là lần nữa biến mất ở tại mặt trăng bên trên. Mà khi dịp ca ấu ngộ xuất hiện lần nữa, tự nhiên là xuất hiện ở mặt trăng nội bộ. Cũng chính là thiên vương trong thần điện. Hoàng kim xây dựng cung điện, kim bích huy hoàng kiến trúc, khắc thần thánh đồ hình tượng, điêu khắc thần thánh điêu khắc hoàng kim chi trụ, chiều rộng đại trang nghiêm hoàng kim bậc thang, uy nghiêm túc mục hoàng kim thần tọa. Cùng với hoàng kim trên thần tọa hoàng kim thần tượng. Hoàng kim thần tượng thần thánh trang nghiêm, người khoác thánh y liễu phục, đỉnh đầu thánh quan, tay trái cầm chén thánh, tay phải kéo thánh điện, tái nhật quang huy ở thần tượng, thánh y liễu phục, thánh quan, chén thánh, cùng với thánh điện bên trên long lánh, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Mà ở hoàng kim dưới thần tọa, hoàng kim thần tượng phía dưới rảnh rỗi, còn có hai hàng hoàng kim thiên sứ thần tượng, đang hướng về thần tọa cùng thần tượng quỳ xuống.